Chương 200, quân cờ, họ rổ xì mà dị. Giết dịp cả ổ ngộ chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn họ rổ xì mà dị, đồng thời nhàn nhạt mở miệng nghiệm một tiếng. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ mệnh lệnh rơi xuống trong nháy mắt đó. Cái này hơn 1.000 danh ám ảnh kỵ sĩ chính là triển khai tàn sát. Trong tay ám ảnh cự kiếm huy vũ liên tục, tại trong hư không lưu lại một đạo ảo ảnh đồng thời, cũng chém ra một đạo lại một đạo ám ảnh kiếm khí. Sau lưng một đôi ám ảnh cánh chim trong nháy mắt mở ra, chính là phô thiên cái địa ám ảnh chi vũ còn như mũi tên bắn ra, hình thành vũ tiễn, xả sát tất cả. Bất quá trong nháy mắt, chính là hàng ngàn hàng vạn con mãng xà trong nháy mắt bị chém đứt, bị bắn thủng. Tiên huyết phun trào, tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ dãy rủa vặn vẹo phía dưới, từng đạo khói bụi chợt bốc lên. Đối mặt đang ở hướng cùng với chính mình phát động tấn công mười mấy tên ám ảnh kỵ sĩ, Orochimaru cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng nhanh chóng kết ấn. Thông linh thuật tam trọng dạ sổ mòn trong nháy mắt. Tam trọng khắc gác quỷ liêu nha điều khắc dạ sổ mòn hiện lên, đem ám ảnh bọn kỵ sĩ công kích ngăn cản tại ngoại. Đồng thời thừa dịp thời cơ này, Orochimaru chính là trực tiếp lấy ra một viên Suzuken. Suzuken ném một cái, Orochimaru chính là tiếp lấy nhanh chóng kết ấn. Suzuken ảnh phân thân thuật 28 một biến hóa 2, 2 biến hóa 4. 4 biến hóa 8, 8 biến hóa 16 trong một nháy mắt. Chính là hàng ngàn hàng vạn miếng sư hù di kèn hướng về mấy trăm tên ám ảnh kỵ sĩ bắn nhanh đi. Siêu siêu siêu siêu siêu chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc. Sư hù di kèn loại này có thể tại sao có thể cho ám ảnh kỵ sĩ tạo thành thương tổn đâu. Sư hù di kèn nhanh chóng xuyên qua ám ảnh kỵ sĩ thân thể, đang nhanh chóng để lại một cái phá động phía sau, phá không lấy tốc độ cực nhanh tự động khép lại. Cảnh tượng như vậy cũng là để họ rổ xì mà trong mắt bất quá lóe lên mấy phần kinh dị. Quả thế, những thứ này ám ảnh khôi lỗi không có thực thể. Xem ra chỉ có thể dùng phong ấn thuật đi đối phó những thứ này ám ảnh khôi lỗi. Nhưng là số lượng này đúng là có chút khó làm. Có thể, tự nhiên năng lượng lực lượng cũng có thể đối phó những thứ này ám ảnh khôi lỗi. Có thể chú ấn đã như vậy. Vậy tạm thời lui lại a tiếp theo. Ta sẽ nhường biết cái gì gọi là làm chân chính lì ra. Thừa lúc một cái khe hở, Orochimaru cuối cùng nhìn dịp cả ổ ngộ lên mắt, đồng thời còn đối với dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Sau đó, phong độn đại đột phá bất quá trong một sát na. Chỉ thấy Orochimaru đang nhanh trong kết ấn phía sau chính là trực tiếp há hốc miệng ra, hướng về phía mặt đất, hướng về phía ám ảnh kỵ sĩ nửa người dưới, chính là há mồm thổ gió. Hô kèm theo mạnh mẽ cuồng phong gào thét, trên mặt đất lá cây, bụi mù, cỏ dại, toái thạch, đều là bị mạnh mẽ cuồng phong trực tiếp nhấc lên. Có thể dùng cuồng phong xen lẫn những thứ này thật nhỏ tạp vật, cùng với bụi mù cuộn cuộn, hướng về ám ảnh bọn kỵ sĩ, hướng về dịp cả ổ ngộ phương hướng tàn sát bừa bãi tịch quyền đi. Mắt thấy cuồn cuộn khói bụi che ở địch tầm mắt của người. Mắt thấy cuồng phong trở ngại ám ảnh bọn kỵ sĩ động tác. Orochimaru lập tức hai tay kết ấn. Chính là muốn độn địa chạy trốn. Nhưng mà, cũng liền ở cuồng phong thổi qua ám ảnh bọn kỵ sĩ trong nháy mắt đó. Cắt cắt cắt cắt cắt từng tiếng nha gọi chợt vang lên, chỉ thấy bị cuồng phong thổi qua ám ảnh bọn kỵ sĩ, ở trong nháy mắt thân thể chia ra thành trên trăm phân, hóa thành một con lại một con ám ảnh ô nha. Hàng ngàn hàng vạn con ám ảnh ô nha cứ như vậy phe phẩy ám ảnh hóa thành cánh, hướng về họ rồ xì mà phi tập kích đi. Orochimaru trong tay nhận ấn còn không có kết hết, những thứ này ám ảnh ô nha liền tựa như là thành quần kết đội ong mật hướng về phía ăn trộm mật cẩu hùng phát động tập kích một dạng. Như ong vỡ tổ đã đem Orochimaru bao bọc vây quanh, mà kèm theo ám ảnh ô nha chặn lại ánh mắt của mọi người. Một đôi như bầu trời đêm vậy dắt chói mắt minh nguyệt, giang đầy rực rỡ quần tinh con mắt. Liên la xuất hiện ở Orochimaru trước mắt. Dạ vương huyến đồng, âm độn trường khống. Toàn lực phát động lúc này đây. Ta đem họ rổ xì mà ký ức chiếm làm của mình lúc này đây. Ta muốn để họ rổ xì mà trở thành ta thủ hạ ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần tinh quang. Con mắt hơi nhắm. Dịp cả ổ ngộ chính là tiến nhập họ rổ xì mà ký ức trong. Vốn là yếu kém về mặt tinh thần do chuyển sinh nhiều lần. Họ rổ xì mà không hề có lực phản kháng. Nhẫn thuật, ảo thuật, phong ấn thuật. Chữa bệnh nhân thuật, chú ấn, bất thi chuyển sinh, huế thổ chuyển sinh, bất kỳ chi thuật khí quan, tế bào, gen, nhân bản, người nhân tạo, tinh thần, linh hồn, tự nhiên năng lượng, cơ giới, vật lý, hóa học 1 giây. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Làm dịp cả ổ ngộ lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt cũng là khó che giấu toát ra vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, dịp cả ổ ngộ lại khôi phục bình tĩnh cùng đạm nhiên. Mà kèm theo dịp cả ổ ngộ mở mắt, ám ảnh kỵ sĩ cùng ám ảnh bầy quả đen cũng là trong nháy mắt biến mất. Duy có một đống độc xà, mang xà thi thể, thiên huyết, lặng lặng nằm trên mặt đất. Duy có ám ảnh bản 517 thể. Trực tiếp từ dịp cả ổ ngộ sau lưng bóng dáng bên trong nổi lên. Còn như họ rổ xì mà dị. Hắn đã trở thành dịp cả ổ ngộ trung thành nhất thủ hạ. Đồng thời thành công lợi dụng thuật độn thổ. Tiêu thất ngay tại chỗ. Cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Tiếp tục. Đàn rồ cùng họ rổ xì mà dị. Đều là dịp cả ổ ngộ âm thầm quân cờ. Hiện tại. Cái này hai quả quân cờ vẫn không thể bại lộ. Chầm một bước, vẫn bị hắn chạy. Hinata, Shino, chúng ta tiếp tục sát hoạch ra nghe dịp cả ổ ngộ mệnh lệnh, mới vừa tỉnh hồn lại Hinata cùng Shino, cũng là nhanh chóng hồi phục một tiếng, là. Sau đó, Hinata cùng Shino chính là một cách tự nhiên đi theo dịp cả ổ ngộ phía sau. Còn như nạ rủ tổ tiểu đội, còn có kẻ nẩn tiểu đội. Nhìn thấy dịp cả ổ ngộ đã giải quyết địch nhân sau đó, chính là xoay người rời đi. Nạ rủ tổ tiểu đội hoàn hảo. Cuối cùng là đã biết dịp cả ổ ngộ lực lượng. Nhưng kẻ nẩn tiểu đội cũng là thật lâu chìm đắm trong cơn chấn động. Khó có thể tự kiềm chế. Ô nì chèn, cư nhiên trở nên cường đại như thế. Đây là dịp cả ổ ngộ quân lực lượng sao? Nếu dịp cả ổ ngộ quân đều cường đại như thế, ta đây cũng muốn càng thêm nỗ lực trở nên mạnh mẽ mới được.